Bất diệt bá thể quyết, chương 271, tàn khốc chuyện cũ, góc chuyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Trung ương Thần Thánh Triều, cương vực bao la, vạn nước đến chầu. Tại Trung ương Thần Thánh Triều cương vực bên trong, tổng cộng có ngũ đại đế quốc, 12 vị chủ nước, 72 vương quốc, vô số nước phụ thuộc. Ly Hỏa Vương quốc chính là 72 vương quốc một trong, về Xích Tinh Tôn quốc quản hạt. Mẫu thân, người nói Mộ Kình Thương đến từ Thần Thánh Triều, vậy đến cùng là thế lực nào? Mộ Phong nhíu mày hỏi, Mộ Kình Thương tuy là hắn cha đẻ, nhưng mười mấy năm qua chưa hề tận qua phụ thân trách nhiệm, căn bản không có tư cách để Mộ Phong kêu một tiếng cha. Lý Văn Xu thật cũng không để ý Mộ Phong gọi thẳng Mộ Kình Thương danh tự, lắc đầu nói, phụ thân ngươi quá mức thần bí, hắn ở cùng với ta về sau. Cũng chưa từng tiết lộ qua lai lịch của hắn, ta chỉ biết hắn đến từ Thần Thánh Triều, nhưng có thể khẳng định là phụ thân ngươi bối cảnh cực kỳ không đơn giản. Mộ Phong lông mày nhíu chặt nói, vậy hắn vì sao rời đi ngươi, mười mấy năm qua càng là đối với mẹ con chúng ta chẳng quan tâm. Lý Văn Xu đôi mắt có một vòng sâu triệt đau thương, nói ta cũng không biết. Năm đó ta còn chưa sinh hạ ngươi, hắn liền đi không từ giã. Hắn là đang trách ta nhất định phải sinh hạ ngươi. Nghe vậy, Mộ Phong tâm thần chấn động, không thể tưởng tượng nổi nói, năm đó hắn không muốn sinh hạ ta. Chấm, phải, khi biết ta mang bầu về sau, hắn để ta đi sẩy thai. Nhưng ta làm sao có thể bỏ được giết chết chính mình thân sinh xương thịt, ta cự tuyệt yêu cầu của hắn. Lý Văn Xu than nhẹ nói, Mộ Phong sắc mặt âm trầm, hắn ngược lại là không nghĩ. Tới, năm đó còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Hắn không biết Mộ Kình Thương vì sao phản đối Lý Văn Xu sinh hạ hắn, nhưng hắn biết Mộ Kình Thương đối với hắn căn bản không có bất luận cái gì thân tình có thể nói. Nếu là cha đẻ, sao lại yêu cầu thê tử sẩy thai? Nếu là cha đẻ, sao lại ném hạ vợ con chẳng quan tâm? Mẫu thân, người khả năng còn không biết Lý gia huyết mạch giá tiếp bí pháp là Trấn Quốc Võ Vương Du Hồng Phi tự mình cho, mà Du Hồng Phi là đạt được Mộ Kình Thương mệnh lệnh. Mộ Phong tâm triệt để lạnh lạnh xuống, từ loại này loại miêu tả, hắn hoàn toàn có thể cảm thụ ra, hắn người phụ thân này thật đúng là lãnh huyết vô tình. Cái gì, huyết mạch giá tiếp bí pháp là phụ thân ngươi cung cấp? Vậy hắn, Lý Văn Xu triệt để chấn kinh, mẫu thân, người nghĩ đến không sai, Mộ Kình Thương là muốn ta trở thành. Một tên phế nhân, một cái mãi mãi cũng không cách nào đạp lên võ đạo phế nhân. Mộ Phong mỗi chữ mỗi câu nói, nhưng là, hắn vì sao phải làm như vậy? Phụ tử các ngươi thậm chí đều chưa từng thấy qua mặt, càng không khả năng có cái gì ân oán, hắn tại sao phải như thế nhằm vào con trai ruột của mình đâu? Lý Văn Xu sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên bị Mộ Phong nói tới sự thật cho khiếp sợ đến. Nàng một mực cho rằng, huyết mạch giá tiếp bí pháp là Lý gia lão tổ trong lúc vô tình lấy được, lại không nghĩ rằng là Mộ Kình Thương cung cấp. Hắn có thể nào như thế lòng dạ ác độc? Mộ Phong lông mày nhíu chặt, trong lòng của hắn cũng đầy là nghi hoặc. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Mộ Kình Thương thân là hắn cha đẻ, vì sao hao tổn tâm cơ muốn như vậy nhằm vào hắn đứa con trai này đâu? Mẹ, chờ thực lực của ta đầy đủ về sau ta, chắc chắn giết lên Thần Thánh Triều tự mình đem lão thất phu này bắt tới, hỏi hắn đến tột cùng. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, toàn thân tản mát ra lạnh thấu xương khí tức, ánh mắt băng lãnh mà kiên định. Hắn biết cùng nó ở đây suy đoán lung tung, không bằng nhanh chóng tăng thực lực lên. Ở cái thế giới này bên trên, chỉ có ổng có đủ thực lực mới có tư cách truy cầu chân tướng, đánh vỡ thiết tắc. Phong Nhi, tuy nói là cái này lý, nhưng chúng ta chỉ biết phụ thân ngươi đến từ Thần Thánh Triều. Mà Thần Thánh Triều thế lực càng nhiều càng cường đại, chúng ta muốn tìm hắn, há không là mò kim đáy biển sao? Lý Văn Xu nhíu mày nói, mẫu thân yên tâm, ta đã có manh mối, năm đó Trấn Quốc Võ Vương Du Hồng Phi từng đạt được Mộ Kình Thương sai sử, đưa bí pháp đến Lý gia. Như thực lực của ta đầy đủ về sau, liền sẽ tìm được. Du Hồng Phi ép hỏi ra cùng Mộ Kình Thương có liên quan sự tình. Còn có năm đó tung hoành Ly Hỏa Vương quốc cửu kiếm võ vương chính là bị Mộ Kình Thương giết chết. Ta được đến cửu kiếm võ vương phần mộ mà lệnh bài, như ta tiến vào võ vương mộ, hẳn là cũng có thể tìm ra liên quan tới Mộ Kình Thương manh mối. Mộ Phong đôi mắt lộ ra tinh mang, võ vương mộ hắn tất nhiên muốn xông, Du Hồng Phi hắn cũng tất nhiên muốn đích thân chất vấn. Chỉ là, hắn thực lực bây giờ vẫn là quá nhỏ yếu, sông võ vương mộ hắn hiện tại liền có thể làm được, nhưng chất vấn Du Hồng Phi thì là còn chênh lệch rất xa. Phong Nhi, mẹ biết trong lòng ngươi có oán khí, có thể tìm tới cùng phụ thân ngươi có liên quan manh mối tự nhiên tốt nhất, nhưng ngươi muốn vĩnh viễn ghi nhớ, ngươi nhất định phải bình an vô sự. Ngươi hiện tại là mẹ ở đây trên, đời duy nhất chí thân, ngươi tuyệt không thể ra cái gì sự tình, biết sao? Lý Văn Xu cầm thật chặt Mộ Phong hai tay, tựa như vừa để xuống tay, Mộ Phong liền sẽ biến mất. Mộ Phong mũi hơi có chút phát chua, đồng dạng nắm thật chặt Lý Văn Xu tay, nói, mẹ. Ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt sẽ không để cho mình xảy ra chuyện gì, càng sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì. Đạt được Mộ Phong hứa hẹn về sau, Lý Văn Xu mới buông lỏng xuống, nhẹ nhàng nằm ở giường bên trên. Mộ Phong lúc này mới phát hiện Lý Văn Xu đã ngủ. Mộ Phong biết Lý Văn Xu thương thế xa còn chưa khỏi hẳn, mới lại nhớ lại thương tâm chuyện cũ, hao phí đại lượng tâm thần, hiện tại là mệt mỏi đã ngủ mê man rồi. Mộ Phong nhẹ nhàng đem chăn xây xong, chính là đi ra đình hoa các. Sau đó một đoạn thời gian, Mộ Phong cơ bản đều đợi tại Lý gia. Hắn trừ tu luyện bên ngoài, chính là mỗi ngày đến đây vì Lý Văn Xu điều dưỡng thân thể. Mà Lý Văn Xu thân thể cũng dần dần chuyển tốt rất nhiều, thậm chí đã có thể xuống giường đi đường. Tại Mộ Phong tại Lý gia yên tĩnh sinh hoạt trong khoảng thời gian này, Cửu Lê quốc đô thì 10 phần không bình tĩnh. Bồ Dương cốc cùng Thương Lan quốc đô chuyện xảy ra, như mưa to gió lớn tại Cửu Lê quốc đô triệt để truyền ra. Cửu Lê quốc đô rất nhiều thế lực lớn, nhao nhao nghe ngóng sợ hãi. Cái này Mộ Phong thật là quái thai a, rõ ràng chỉ là mệnh hải tam trọng mà thôi, không chỉ có cứu đầu tam thiên, hơn nữa còn diệt Thanh Hồng giáo tư trưởng lão cùng Mũ trưởng lão. Nghe nói cái kia nhị trưởng lão Võ Ngọc Thành càng là trọng thương mà chạy. Mà lại cái kia Mộ Phong rời đi Vô Dương Cốc trở về Thương Lan Quốc về sau, đồ diệt cung, Vô, Vân Tam đại gia tộc tinh nhuệ. Quân đoàn, ba nhà đại thiếu càng bị vô tình xóa bỏ. Cái này cung, Vô, Vân Tam đại gia tộc thật đúng là thảm, đắc tội ai không tốt hết lần này tới lần khác đắc tội cái kia Mộ Phong. Hiện tại tinh nhuệ đều bị diệt liền lão tổ cũng đã chết. Về sau Tam đại gia tộc đem nhanh chóng lụi bại, không còn năm đó. Cửu Lê quốc đô đám người, bảo sao hay vậy, đều đang nghị luận tam đại gia tộc. Trải qua việc này, tam đại gia tộc triệt để biến thành Cửu Lê quốc đô trò cười, nghe nói tam đại gia tộc phủ đệ đại môn càng là đóng chặt không ra, hư hư thực thực sợ Mộ Phong tìm tới cửa tính sổ sách. Cửu Lê trong vương cung, Kim Dương Huy khi lấy được tin tức về sau, đầu tiên là chấn kinh, sau đó cười ha ha, Mộ đại sư quả thật bất phàm. Thanh Hồng giáo ba đại trưởng lão đều không làm gì được hắn, còn bị hắn phản sát thật là... Không tầm thường a, một tên hắc bào nam tử quỳ sau lưng Kim Dương Huy, nhíu mày nói, quốc quân đại nhân. Kẻ này giết Thanh Hồng giáo nhiều người như vậy, tại năm nước tranh bá bên trong, chúng ta như còn để hắn tham gia cùng, chỉ sợ Thanh Hồng giáo bên kia. Kim Dương Huy cười lạnh nói, quốc sư, việc này ngươi liền không cần quan tâm, Thanh Hồng giáo tuy mạnh mẽ, nhưng chúng ta Cửu Lê quốc chính là Ly Hỏa Vương tộc phạm vi thế lực, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể bao biện làm thay quản chúng ta Cửu Lê quốc chính hay sao? Quốc quân anh minh, là tiểu nhân lỡ lời. Hắc bào nam tử liền vội cúi người một bái nói. Chuẩn bị cho ta văn phòng tứ bảo. Ta muốn đích thân viết một phong thư cho Mộ đại sư. Kim Dương Huy chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Vâng, hắc bào nam tử vội vàng lĩnh mạng, mang tới văn phòng tứ bảo thả tại Kim Dương Huy trước. Mà Kim Dương Huy bút lớn vung lên một cái, lưu loát viết hạ từng hàng chữ, sau đó trang hoàng tại trong phong thư, đưa cho hắc bào nam tử nói, ra roi thúc ngựa đưa đến Thương Lan quốc. Cần tuân quân lệnh, hắc bào nam tử tất cung tất kính tiếp nhận phong thư, sau đó khom mình hành lễ thối lui, cách trương.